sớm tối say cùng rượu với thơ. Chương 47, có khanh cũng đủ rồi. Góc truyện audio.com. Đêm thất tịch thời điểm ban ngày, đã có thể thấy các cô nương tấp nập chuẩn bị lễ, hoa lệ đi trên phố. Mà hai vị trong tư phủ đang ở trong viện viết một ít thi thư, thời tiết tốt có thể phơi nắng. Tục lệ treo mảnh giấy ước nguyện đêm thất tịch đã có từ lâu, bọn hắn mặc dù không phải cô nương gia nhưng chút lễ nghi cũng không là ngoại lệ. Đợi cho chuẩn bị hoàn tất, Thần Khê cả người cũng bụi phác phác, cũng là cười khẽ đáng yêu. Bắc Thần Mộ Dạ nhẹ nhàng ở chóp mũi hắn điểm một cái, quét đi cho bụi trên mặt hắn. Thần Khê đối hắn cười cười, đêm thất tịch thật hảo đẹp. Nhanh đến thời điểm giữa trưa, Tư gia gia chủ Tư Liệt Dương sớm đã chuẩn bị tốt mâm cỗ. Tự một lúc sau, Thần Khê cũng bắt đầu dần dần ra cửa đi. Lại, làm yên lòng đám người cơ hồ sắp bị áp lực đến hỏng mất Mặc Trần còn có Tư Hạo Nguyệt cùng với Vân Thanh Minh, tuy rằng vẫn bị thương tâm, nhưng là mỗi ngày có thể chứng kiến Thần Khê cười ôn hòa, cũng cảm thấy được cũng đủ rồi. Thu xếp một bàn toàn món ngon, những người đó coi như là hồi môn. Nhìn mọi người trên bàn, Thần Khê nhìn Vân Thanh Minh, bỗng nhiên trêu đùa, nhìn thấy hôm nay lộ vẻ thẹn thùng e ấp, Hoàng Thúc ta cùng lão sư ta, Mặc Trần cùng Hạo Nguyệt, vậy còn Thanh Minh ngươi cùng Tư Đại Nhân là chưa có cặp, cho các ngươi cùng chúng ta qua đêm thất tịch này, chẳng phải là ủy khuất các ngươi. Lời này vừa nói ra, ngay cả khuôn mặt bài tú, lơ, khơ mặt Tư Liệt Dương cũng không khỏi phi cười. Nhưng thật ra Vân Thanh Minh thoải mái, ta mới năm phương 20, lại là nhất công đứng đầu, khải sầu thú không đến lão bà. Huống chi đại trưởng phô gì hoạn vô thê a, hắn này một bộ dáng ra vẻ hào sảng đem mọi người trên bàn làm cho tức cười. Cơm trưa một mảnh hoan thanh tiếu ngữ bắt đầu. Nga, đúng rồi, ta nhớ rõ trước kia Thanh Minh ngươi cùng Tư Đại Nhân là có quen biết, các ngươi như thế nào biết nhau? Thần Khê có chút nghi hoặc, dù sao một cái là cấp dưới của vua Đông Hải, một cái là tộc trưởng Bắc Đường gia tộc đệ nhất a, theo lý thuyết không nên cùng xuất hiện a. Không đợi hai vị diễn viên trả lời, ngồi ở giữa Tư Hạo Nguyệt Mặc Trần đã tới nói một câu, thiếu gia ta chẳng lẽ không nói qua cho ngươi Tư Liệt Dương là sư huynh Thanh Minh sao? Sư huynh, hai người các ngươi là quan hệ sư huynh đệ? Tư Liệt Dương gật gật đầu, đúng vậy, Thanh Minh là sư đệ ta. Năm đó sư phụ thu hai đồ đệ, ta thân thể kém, không thể luyện tập kiếm thuật cao thầm, cho nên sư phụ cũng chỉ dạy ta dụng độc cùng y thuật, mà kiếm thuật truyền cho người này. Thần Khê cười cười, tựa hồ huynh đệ cảm tình không tốt lắm a, nếu ngươi cả ngày cùng mộc đầu học tập, ngươi sẽ cùng cái mộc đầu kia có cảm tình không? Ha ha ha, Mặc Trần cười khoái phun ra, đến đây, Thanh Minh miệng của ngươi càng ngày càng độc. Không nghĩ tới thời điểm đại ca cũng bị người làm á khẩu không trả lời được. Tư Hạo Nguyệt ám thích, cơm trưa ngay tại nhất phái thoải mái sinh động bầu không khí chung đã xong. Sau khi ăn xong, Bắc Thần Mộ Dạ nói với mọi người muốn dẫn Thần Khê xuất môn đi một chút, tựu ra tư phủ đại môn. Tư Hạo Nguyệt nhìn thấy bọn hắn thân ảnh đi xa, hỏi một câu, bọn hắn vừa đi tựu cũng không trở lại. Không có người trả lời vấn đề của hắn, tất cả mọi người trong lòng biết rõ ràng. Không khí vừa mới sung sướng trở thành hư không, chỉ còn lại có đầy phiền muộn. Thần Khê cả đời này có Bắc Thần Mộ Dạ coi như là cũng đủ rồi. Diệp Cảnh cảm thán nói. Ân, nhìn ra được, nếu có thể, hắn thật có thể cấp Thần Khê cả đời hạnh phúc mà. Bước ra đại môn Tư gia, ở ngã tư đường so với thường ngày thường càng thêm náo nhiệt, trước cửa đại môn tấp nập khuê trung nữ tử mặc quần áo xinh đẹp nhất chờ đợi ngày hôm nay tìm được như ý lang quân. Hai người đi ở trên đường, tất nhiên là được ai kia che nàng cho. Thần Khê dáng người gầy cơ hồ là rúc vào bên người Bắc Thần Mộ Dạ, dược tính khiến cho hắn khuôn mặt mơ hồ chợt nhất mỹ nhân khuynh thành tựa vào trên người thanh niên tuấn lãng khí chất phi phàm. Thật sự là cảnh đẹp tiện sát công tử cùng các tiểu thư độc thân. Hắc hắc, mua một cái kẹo hồ lô. Đây, âm thanh vang dội từ người giao hàng ở ngã tư đường. Thần Khê đứng ở trước mặt tiểu, yêu, cô nương, công tử, muốn mua một chút kẹo hồ lô sao? Chàng trai bán kẹo sang sảng hỏi, Khê Nhi, muốn ăn không? Bắc Thần Mộ Dạ hỏi, Thần Khê gật gật đầu, chàng trai kia lấy một cây đưa cho hắn, Bắc Thần Mộ Dạ theo thắt lưng chung lấy ra bạc vụn. Cảm ơn vị gia này. Chúc các ngươi trăm năm hào hợp a, nghe được hắn chúc phúc trong, hai người nhìn nhau cười. Cảm ơn ngươi, chỉ mong như thế. Đối với chàng trai cảm ơn, hai người lại hướng tới địa phương khác đi. Kinh thành thật là phồn hoa, hai người cơ hồ là đi dạo đến quá trưa, thẳng đến sắc trời dần tối, mới xem như xem xong phố xá đêm thất tịch. Mà thời điểm, hoa đăng đã muốn bị điểm sáng. Công tử, muốn mua hoa đăng sao? Một cụ già bán hoa đăng hỏi. Bắc Thần Mộ Dạ nhíu. Nhíu mày, hoa đăng, không phải dùng để trưng bày sao? Mua này làm cái gì? Mới vừa nói xong chợt nghe thấy bên cạnh Thần Khê bật cười lên. Hoa đăng này là mua để phóng, ở hoa đăng viết tên vợ, để vào trong nước bọn họ có thể vĩnh viễn cùng một chỗ. cũng là ngươi vợ con nương tử biết công tử muốn tới một cái sao? Cho ta hai cái đi, ông cụ già đưa qua đi hai triển hoa đăng, thần khê cùng bắc thần mộ nửa đêm đừng cúi người viết xuống tên của đối phương, sau đó cầm hoa đăng hướng về bờ sông đi đến. Bờ sông đã muốn tụ tập rất nhiều nhóm cả trai lẫn gái, hai người tìm vị trí, đem hoa đăng để thả trên sông. Nhìn thấy hoa đăng càng lúc càng xa, chỉ nghe bắc thần mộ dạ nói, thật có thể đủ vĩnh viễn ở một chỗ sao? Thần khê không nói chuyện, chính là ăn cây kẹo hồ lô, viên kẹo bị cắn nát, phát ra thanh thúy tiếng vang. Ai, dạ, ngươi xem trên mặt sông. Bắc thần mộ dạ theo phương hướng ngón tay thần khê nhìn lại, có thể chứng kiến trên mặt sông nổi lơ lửng rất nhiều tượng nhi đồng. Phóng nhiều như vậy đồ vật này nọ tiến vào sông, sẽ không sợ ô nhiễm nguồn nước sao? Ngươi thật sự là không biết gì kia tên là, hóa sinh cầu con cái, là tập tục của người con gái dùng. Nói đến này hắn bỗng nhiên đã nghĩ tới trước kia Sở Ninh Tích nói với hắn những lời này, liên thần, vốn là người vô tử, ngươi là ngoài ý muốn. Dạ, ân, làm con của ngươi thực hạnh phúc, ngươi cảm thấy hạnh phúc thì tốt rồi. Phụ thân, ngâm thi cho ta nghe đi. Nghe hắn bỗng nhiên thay đổi xưng hô, bắc thần mộ giả có chút ngoài ý muốn, ta kiếp trước chính là thương nhân, đời này đối với thi từ cũng không hứng thú, cũng chỉ biết một ít đơn giản. Liền ngâm một câu đơn giản đi, tiên tiêu vi nguyệt đạm trời cao, ngân hà thu kỳ muôn đời đồng. Mấy phần hoan tình cùng cách hận, hàng năm cũng lúc này tiêu chung. Hắn niệm vô cùng chậm, tiếng nói trầm thấp khêu gợi ở bên tai thần khê quanh quẩn, thế nhưng sinh ra tiếp tục phiền muộn. Bầu trời ánh trăng càng ngày càng sáng, cũng sắp tới đêm khuya. Điện hạ, thiếu gia, thần khê, một tiếng âm thanh bất đồng xưng hô ở trên đường quanh quẩn, tìm thấy hai người đang ở cạnh bờ sông ngắm trăng. Giờ phút bọn họ thổ lộ tình cảm là lúc chúng bạn hữu đang chen ở ngã tư đường phồn hoa mà tìm kiếm hai người. Trước tìm được bọn hắn chính là Mặc Trần cùng Tư Hạo Nguyệt, thời điểm chứng kiến bọn hắn, thần khê đang tựa vào trên người bắc thần mộ giả. Thiếu gia tam điện hạ, hai người đều quay đầu lại, chứng kiến bọn hắn khi có chút kỳ quái. Các ngươi mau trở về một. Chuyến đi, lão gia cùng phu nhân đang ở tư phủ. Có thể bị Mặc Trần xưng là lão gia cùng phu nhân cũng chỉ có Thái Thượng Hoàng Đông Phương Hạo cùng Thái Hậu Bắc Thần Yến. Phụ hoàng cùng mẫu thân đến, còn chưa nói hoàn, thần khê liền nôn ra một búng máu, suy yếu ngã vào trong lòng bắc thần mộ giả. Khê nhi, thiếu gia, thần khê, ba người đồng thời kêu lên, điện hạ, lão gia cùng phu nhân muốn gặp thiếu gia. Bắc thần mộ giả gật gật đầu ôm thần khê đi theo Mặc Trần trở về tư phủ. Tư Hạo Nguyệt cũng lấy ra đạn tín hiệu, nói cho những người khác người đã tìm được rồi. Chứng kiến Hần Khê bị bao trong ngực suy yếu cơ hồ lập tức liền rời đi, lúc sau, Đông Phương Hạo cơ hồ đập nhỏ một cái bàn. Bắc thần mộ giả ta hảo hảo giao một đứa con cho ngươi, ngươi cứ như vậy mang về gặp ta. Nếu không Hoàng huynh Bắc thần Lưu Quang, ngươi nói cho chúng ta biết chúng ta đến nay còn bị chẳng hay biết gì. Tốt lắm, Hạo cũng không phải toàn lỗi của hắn, ngươi trước đem thần Khê buông ra ta xem. Bắc thần Yến đồng dạng lo lắng nói, người biết y thuật, bắc thần mộ dạ hỏi, ta thời điểm còn là công chúa bắc đường đi theo thái y học qua một chút. Thần khê bị đặt ở trên giường, bắc thần Yến vì hắn xem mạch chỉ thấy nàng bỗng nhiên nhíu mi, lại bỗng nhiên nghi hoặc diễn cảm biến hóa phong phú. Bên cạnh mọi người sợ quấy rầy đến hắn, đều không nói chuyện. Mộ dạ, ngươi lại đây một chút, bắc thần Yến bỗng nhiên kêu lên, bắc thần mộ dạ đi tới, bắc thần Yến đưa tay vì hắn xem mạch. Bỗng nhiên, trước mắt hoa lệ phu nhân này người cười, làm cho người ở chỗ này đều thấy kỳ quái. Các ngươi có bằng lòng hay không hãy nghe ta kể một chuyện xưa. Kỳ, thật phụ hoàng ta có hai đứa con trai, một là phụ thân mộ giả cũng là vị mới vừa băng hà kia còn có một vị kỳ thật là hoàng tử cả nhưng hắn không lên làm hoàng đế. Người ở đây trong lòng đều biết rõ ràng, người kia chính là phụ thân Nạp Lan Phi. Vị hoàng tử cả kia có một vị vương phi ta cùng nàng phi thường thân nhau, vị vương phi kia chính là người làm ra độc đêm thất tịch. Nàng vừa nói như thế, người ở chỗ này đều tỉnh ngộ, Nạp Lan Phi có được giải dược của đêm thất tịch là điều có thể giải thích. Từ xưa hoàng gia sự tình xấu xa nhiều nhất, ai biết ta vị đại hoàng tổ kia trước khi lấy chồng tâm hồn thiếu nữ sớm đã hứa hẹn, người nàng hứa kia chính là nhị hoàng huynh ta, tại thời điểm ta tiến cung gặp hoàng huynh hắn mới nói cho ta biết Nạp Lan cũng không phải là con ruột hắn. Thực chuyện xưa cũ khôn sáo, đại, hoàng huynh ta thân mình vốn không hảo, hắn gặp được vương phi hắn cùng thân đệ đệ mình tư hội, trong cơn tức giận liền bệnh mà chết mà hoàng tẩu ta cũng tự sát. Bởi vì áy náy, hoàng huynh đối Nạp Lan phi phi thường tốt, khiến Nạp Lan hiểu lầm mà hận hắn. Nói đến này, bắc thần Yến nở nụ cười một chút, ta chưa nói tới chính đề đúng không? Kỳ thật hoàng tẩu của ta cũng là chết vào đêm thất tịch, là chính cô ta đối với mình hạ độc. Cái thời điểm kia ta mới biết được trên thế giới lại có thể có độc dược kỳ diệu như vậy, ta mỗi ngày ở cùng nàng, nàng liền giảng cho ta về phương diện dược lý. Thẳng đến có một ngày, nàng nói cho ta biết đêm thất tịch không cần giải dược cũng có thể giải độc. Đã muốn nói tới đây, mọi cơ hồ đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, bởi vì nghe nàng vừa nói như thế, thần khê vẫn là có. Thể cứu chữa, độc tên là đêm thất tịch chính là có quan hệ tình yêu. Nàng nói, giải độc có một loại phương pháp là thông qua mập hợp đem độc tố chuyển rời đến trên người một người khác. Vấn đề ở chỗ này, làm độc tính chuyển rời đến thân thể một người khác mà người trúng độc lần đầu kia lại làm độc cấp đổi vị trí trở về, sau đó tái mập hợp một lần. Độc tính sẽ đi lại ở hai người trong lúc thay đổi mà dần dần biến mất. Hiện tại thần khê chính là bị vây loại tình huống này. Kia hắn vì cái gì lại hộc máu? Mặc Trần tính tình nóng nảy hỏi. Đó là đem dư độc cấp nhổ ra, hắn hiện tại thân thể, điều dưỡng một chút thì tốt rồi, đúng rồi, loại độc này còn có cái đặc điểm, dùng loại phương pháp này đặc thù giải lúc sau, trong máu hai người lưu lại dược tính đêm thất tịch này trực tiếp sẽ làm ra. Một kết quả, nếu các ngươi một người chết đi, người kia nhất định sẽ vì hắn chôn cùng. Thật sự là độc dược tinh diệu a, đây là tiếng lòng mọi người hiện tại. Ngươi là nói hiện tại Khê Nhi không có việc gì? Bắc Thần Mộ Dạ hỏi. Ân, hẳn là, vị kia chế dược có lẽ nghĩ đến yêu chính là có thể vì đối phương hy sinh hết thảy đi. Ra, bên kia Tư Hạo Nguyệt hoan hô đứng lên, mọi người cũng liệt mở khóe miệng. Chỉ có Đông Phương Hạo như cụ cái mặt lãnh cứ như vậy tính ra tiểu tử ngươi ít nhất huyết con ta ba lượt. Ai biết Bắc Thần Mộ Giả căn bản không để ý tới hắn cứ thế nhìn thần khê. Đông Phương Hạo chán nản, Hoàng Huynh, đứng ở phía sau hắn Diệp Cảnh âm trầm kêu lên, làm cho Đông Phương Hạo nổi da gà nháy mắt toàn bộ bùng nổ. Ngươi còn muốn nếm thử chút mùi vị sao? Đông Phương Hạo bật người ngậm, miệng, không nghĩ tới cái hoa đăng kia thực để đã cho ta và ngươi cùng nhau vĩnh viễn mà. Nghe Bắc Thần Mộ Dạ nói, thần khê cảm thán nói. Ngươi có thể sống thật tốt, ân, đang lúc Bắc Thần Mộ Dạ chuẩn bị cúi người hôn môi thần khê khi đại sát phong cảnh Tư Liệt Dương xuất hiện. Xem nhẹ Bắc Thần Mộ Dạ khi ánh mắt giết người Tư Liệt Dương sốt ruột nói, điện hạ ngươi mau đi xem một chút Trương Thừa Tướng cùng Lý Thượng Thư nói lại sắp tuyên đọc di chiếu tiên đế. Cái gì, tiên đế di chiếu, ngươi mau đi xem một chút đi, trên giường thần khê nói, hai người bay nhanh đi vào đại sảnh quả nhiên thấy được lão Thừa Tướng. Tam Hoàng tử Bắc Thần Mộ Dạ nghe chỉ, nhìn thấy người Thừa Tướng kia bật người theo ghế trên đứng lên. Bắc Thần Mộ Dạ cùng Tư Liệt Dương quỳ xuống. Trẫm khổ tâm dẫn dắt Bắc Đường 36, năm nay, gần đây thân thể ngày càng sa sút, hiện đem ngôi vị hoàng đế ban cho Tam Hoàng tử Bắc Thần Mộ Dạ khâm ban thường. Điện hạ tiếp chỉ à, Bắc Thần Mộ Dạ không có lập tức đi tiếp chỉ, chính là hỏi Trương Thừa Tướng, này di chiếu là ai đưa cho ngươi? Là Đại Hoàng tử Điện hạ a, hơn nữa chúng ta xác nhận qua, đúng là bút tích tiên đế, đúng rồi, Đại Hoàng tử còn có một phong thư muốn thần giao cho bệ hạ. Nói xong, theo trong tay áo lấy ra một phong thư. Bắc Thần Mộ Dạ mở ra, ta biết ngươi hiện tại nhất định tức chết nhưng là cũng không còn biện pháp, ta hiện tại đã muốn xa cuối chân trời. Lần trước ngẫu nhiên biết được chuyện cũ hoàng thất đã nghĩ đến bác có thể cứu đứa con hắn, liền truyền tin cho bác không nghĩ tới thật sự cứu mệnh vị tiểu vương gia kia. Kỳ thật ta căn bản không lòng dạ nào ngồi ngôi vị hoàng. Đế, hiện tại ngươi lại giải quyết xong một phen tâm sự, ngôi vị hoàng đế này cũng là ngươi đảm đương đi, ta liền đi du sơn ngoạn thủy thuận tiện mang ngươi đi dạo giang sơn đi. Nga, đúng rồi, đại tai họa Bắc Thần Lưu Ly kia ta cũng cấp trói đi rồi, nhìn ngươi như vậy phỏng chừng cũng sẽ không có đứa con, cho nên vị trí thái tử ta đều chuẩn bị tốt cho ngươi, tiểu chất tử của ngươi, đứa con đáng yêu của Lưu Ly đang ở hoàng cung chờ ngươi. Tốt lắm, vô nghĩa nói nhiều như vậy, hiện tại ngươi không nghĩ làm hoàng đế cũng không được. Nói thật ta thật sự hâm mộ ngươi, cho nên cục diện rắm rối này liền giao các ngươi. Huynh trưởng Lưu Quang Thượng. Bắc Thần Mộ Dạ cuối cùng là ôn hòa nhã nhận xem xong thư, trong lòng nghĩ đến thời điểm ta có đứa con ngươi còn không biết ở đâu mà. Việc đã đến nước này, cục diện giám này quả, nhiên là muốn hắn tới đón a, lúc trước nói cho hắn chuyện di chiếu ngược lại bị hắn đem ra ép buộc. Ba ngày sau, Bắc Đường cử hành lễ lớn tân hoàng đăng cơ, Tam Hoàng tử Bắc Thần Mộ Dạ thành tân hoàng Bắc Đường. Xa cuối chân trời kia Bắc Thần Lưu Quang khi nghe tin tức bên miệng lộ ra nét tươi cười thoáng qua khi thực hiện được kế. Trong hoàng cung, thần khê đùa với đương nhiệm đứa con Bắc Thần Mộ Dạ Bắc Thần Khánh, đem hoàng đế quẳng ra một bên. Khê Nhi, ngươi không cần quản cái tiểu quỷ kia. Cái gì tiểu quỷ, hắn chính là con của ngươi. Con ta chỉ có ngươi. Cùng tiểu hài tử ghen cái gì? Lúc sau Hống Tiểu Hoa Nhi ngủ, Thần Khê lúc này mới đi vào tẩm điện hoàng đế, người nọ đang ở dưới đèn phê duyệt tấu chương, cùng kiếp trước liên thần ở trong thư phòng xem văn kiện giống nhau, nghiêm túc mà chuyên tâm. Hiện tại cuộc sống thật tốt, tất cả mọi việc trôi qua đều tốt đẹp. Mặc Trần nghe nói cũng cùng Tư Hạo Nguyệt dạo chơi nhân gian, mà lão sư cùng hoàng thúc lúc sau đêm thất tịch đi trở về. Phụ hoàng cùng mẫu thân tiếp tục kiếp sống du ngoạn, Vân Thanh Minh tiếp tục về Thiên Xu cung làm cung chủ, thuận tiện làm khách hoàng cung, có thể tùy ý xuất nhập. Có lẽ ta thật sự đến được hạnh phúc chứ? Ân, Khê Nhi, ngươi tới rồi. Chứng kiến người tới, Bắc Thần Mộ Dạ buông bút son trong tay. Thần Khê cười đi qua, Bắc Thần Mộ Dạ ôm lấy cổ của hắn hôn sâu một cái tiểu hài từ kia làm hại hắn 4 ngày không có động tới Thần Khê. Vừa hôn xuống dưới, hai người đều động tình, Bắc Thần Mộ Dạ đã kinh ôm lấy Thần Khê hướng về giường đi đến. Lúc này, ngoài cửa bộc phát ra một tiếng khóc trận kinh thiên động địa. Theo tiếng nhìn lại, đúng là, kia tiểu thái tử Bắc Thần Khánh, Thần Khê vội vàng yếu xuống dưới, Bắc Thần Mộ Dạ cơ hồ tức khí đến hộc máu, tiểu quỷ này, so với Liên Khê kiếp trước còn muốn khó chơi thập bội. Ta muốn Thần Khê thúc thúc, tiểu Hoa Nhi khóc đỏ mặt, Thần Khê không có biện pháp chỉ phải đi hống khóc tiểu hài tử. Bắc Thần Mộ Dạ bóp nát một cái lư hương, thực xin lỗi, giả ta đêm nay chỉ có thể đi bồi Tiểu Khánh, chính ngươi một mình ngủ đi. Nói xong, liền ôm Tiểu Hoa Nhi ly khai ngự thư phòng. Bắc Thần Mộ Dạ u oán nhìn bóng lưng tình nhân rời đi, tối nay, lại là đêm không ngủ à, hoàn. Cách chương.